Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 293, Nội Chiến Kết, Góc Chuyện Audio.com, siêu siêu, Hawkeye bắn ra hai mũi tên hướng về phái xông tới hai người. Nhưng bị Natasha cùng Killmonger dễ dàng tránh thoát, Hawkeye tự nhiên không phải là hai người đối thủ, lập tức bị áp chế. Killmonger tiếp tục hướng về phía Steve cùng Bucky hai người đuổi theo. Hawkeye thấy vậy nhân cơ hội hướng về phía Killmonger bắn ra một mũi tên. Ong ong ong, mũi tên vừa mới khảm nhập Killmonger bên dưới chân mặt đất liền phát ra mắt thường có thể thấy được khủng bố sóng chấn động. Để cho Killmonger không khỏi cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra. Khó có thể đứng vững thân mình, nhanh chóng theo bản năng hai tay ôm đầu, cả người ngã xuống đất lăn lộn. Mọi chuyện giao lại cho ngươi a, đội trưởng. Nói xong, Hawkeye liền hướng về phía Killmonger xông tới. Mũi tên năng lượng hao hết sau, Hawkeye liền không còn mũi tên nào trên người. Đem cung chuyển thành côn hướng về phái Killmonger đánh tới. Hawkeye nghỉ hưu thời gian vẫn luôn khắc phục nhược điểm của mình. Hắn là một cái xạ thủ. Nếu như không còn mũi tên, như vậy ở trên chiến trường không khác gì là một cái bia ngắm. Bây giờ đã có ma thuật, hắn luyện tập thêm cận chiến, nhiều ngày như vậy huấn luyện tác đạt được cũng không tệ hiệu quả. Ở một bên khác biến thành cự nhân sốt lang gây cho Tony phe phái không ít rắc rối. Vision thân thể co lại, cả người hướng về phía sốt lang đâm tới. Phanh, theo Vision va chạm, sốt lang to lớn thể lùi về sau mấy bước. Thân thể lảo đảo đứng cũng không vững, Peter nắm lấy cơ hội nhanh chóng phóng ra tơ nhện, nhanh chóng quấn lấy hai chân sốt lang cuốn lấy. Vision lúc này cũng chú ý đến đang chạy đến kho chứa máy bay bên kia Steve cùng Bucky. Lập tức sử dụng xuyên thấu vật chất năng lực, xuyên qua sốt lang, thượng đế Nga, ta bị xuyên qua, sốt lang cả người lạnh run quát, Tony cùng Rhodes lấy tốc độ rất nhanh bay đến. Đồng thời cho sốt lang một cái knock out, đem hắn đánh ngã nằm xuống. Sốt lang nhanh chóng biến trở lại phổ thông dáng vẻ. Cự đại hóa sau khi kết thúc Scott Lano cảm thấy thiếu oxy choáng váng đầu óc. Ong, trên trán Vision phóng ra một đạo màu vàng tia laser, đem gần kho chứa đài quan sát thân dưới cho phá hủy. Mười mấy mét thân cao tòa tháp hướng về phía trước Steve cùng Bucky hai người đổ xuống. Wanda nhanh chóng bay tới, sử ma pháp đem muốn sụp đổ kiến trúc cho đỡ xuống. Nhanh chóng cho Steve hai người tranh thủ thời gian, giống, thấy vậy Vision liền muốn động thủ, nhưng là ngay lúc này hao phóng tới, nhanh chóng đem không kịp phản ứng Vision cho bắt lấy, đem hắn lôi qua một bên, ong, bay tới rốt trong tay phát ra sóng âm vũ khí hướng về phái Wanda đánh tới. Bị sóng âm bao phủ Wanda hét thảm một tiếng, hai tay theo bản năng ôm đầu, siêu, một đạo màu bạc tia chớp phóng tới, đem Wanda kéo ra khỏi sóng âm công kích phạm vi, mà Sam cũng ngay lúc này từ phía trên lao xuống, sau lưng ba lô phóng ra một cái máy móc phi hành khí. Hướng về Vision đâm tới, có vibranium áo giáp rốt mặc dù sẽ không bị công kích như vậy làm tổn thương. Nhưng là cũng đem hắn đánh lùi. Sam bay tới cùng rốt dây dưa. Siêu, Tony thấy vậy liền quyết định ra tay. Nhưng tại hắn còn không kịp hướng Steve phát động công kích lúc. Một đạo thân ảnh liền phóng đến. Tông vào hắn, hai người rơi xuống mặt đất. Loảng xoảng lăn lộn mấy vòng. Tony từ dưới mặt đất bò lên. Nhìn xem đối diện Natasha nhíu mày nói. Natasha, ngươi biết mình đang làm gì sao? Ta biết, xin lỗi, Tony, Natasha thở dài một tiếng nói. Steve cùng Bucky lúc này hướng về côn thức chiến đấu cơ chạy tới. Ong ong ong, Steve cùng Bucky vọt vào côn thức chiến đấu cơ bên trong rồi khởi động. Đem cabin đóng lại, Bucky mau cất cánh, Steve ngay sau đó hô lớn. Côn thức chiến cơ từ từ bay lên cao rời khỏi mặt đất hướng về phía bên ngoài bay đi. Tony ở bên ngoài cứ như vậy nhìn xem rời đi côn thức chiến cơ. Lập tức liền muốn đuổi theo. Ong, ngay lúc này, một đạo màu đỏ gợn sóng xuất hiện, nhanh chóng bao phủ lấy đám người. đám người vũ khí trên tay lập tức mất hiệu lực, là vô hạn bảo thạch lực lượng. Tên hỗn đản kia trở về rồi, nhìn xem quen thuộc lực lượng, Tony không khỏi bĩu môi. Ngươi còn không quên ta thật sự là quá tốt rồi Tony. Quen thuộc âm thanh truyền đến, John cùng Taban nhanh chóng hướng về phía đám người bay đến. Đáp xuống mặt đất, uy, John, còn có Taban, các ngươi không phải là sẽ không tùy tiện ra tay sao? Bây giờ như thế nào lại ra tay rồi? Tony nhìn hai người chất vấn nói. Taban không khỏi liếc Tony một cái, sau đó lại hướng về phía Wanda bay đi, tự nhiên là đến đặt dấu chấm hết cho trận chiến này rồi. Nói xong, Yuto MU bàn tay trái bên trên găng tay Reality Gem sáng lên. Màu đỏ gợn sóng một lần nữa xuất hiện, bao phủ lên đám người. Trên thân đám người thương thế trong nháy mắt biến mất, tiêu hao thể lực cũng nhanh chóng khôi phục lại. Lúc này Killmonger đi tới nhìn John nói, ngươi có thể nói cho ta bọn họ đi nơi nào sao? Có thể a, John xong sau liền giải trừ trên người áo giáp, gật đầu nói, thông qua thời gian bảo thạch, John có thể nhìn thấy được rất nhiều viễn cảnh trong tương lai. Hắn đối với Eric sẽ làm ra lựa chọn có chút hứng thú. Tốt rồi, bây giờ đã tan tiếc, mọi người có thể rời khỏi. Có ai còn có điều gì muốn nói sao? John nhìn đám người nói. John, ngươi đứng về phe nào? Tony hỏi, ngươi không phải là đã biết đáp án rồi sao? Ngươi cảm thấy ta có khả năng sẽ tuân theo cái kia hiệp định sao? John nhìn Tony cười lạnh nói. Hắn dù sao cũng là cường giả a, tự nhiên là có ngạo khí. Làm sao có thể tuân theo một đám người yếu chế định quy tắc đâu? Quả nhiên là như vậy sao? Tony nghe vậy gật đầu, rất phù hợp với John tính cách, ta bây giờ muốn giúp mét những người này, ngươi sẽ cảm thấy phiền sao? Tony, John nhìn Tony, ngữ khí uy hiếp nói, ngươi cảm thấy ta có thể lựa chọn sao? Tony bĩu môi nói, cách trương.